tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 160 bắt đầu hơn 10 ngày về sau. Hứa Dịch trở về Xuân Hoa Hải Tử. Mới vừa lộ đầu. Ba tên yêu tướng đồng thời vọt tới. Bẩm báo một kiện khiến người lòng đầy căm phẫn sự tình. Đúng là Át Lân Cận Hắc Nham yêu đồng thủ hạ một vị Xích Hổ yêu lệnh. Nhìn chúng Hứa Dịch mới xây yêu cung. Muốn Hứa Dịch cách này yêu lệnh đem mới xây yêu cung nhường lại. Dọn đi nơi khác. Chút thời gian trước, Xích Hổ yêu lệnh liền lấy yêu đến đây truyền tin tức, lộ ra ngay kỳ hạn. Hôm nay khoảng cách kỳ hạn đã gần đến. Trừ như cũ tại vượt qua ải nhỏ cá chép đỏ. Ba tên yêu tướng đã ước thúc các bộ. Chuẩn bị cùng Xích Hổ yêu lệnh một đám dưới chứng quyết nhất tử chiến. Vừa lúc, Hứa Dịch tại lúc này trở về, ba tên yêu tướng lập tức chạy đến báo cáo nguyên do. Biết các ngươi riêng phần mình đi xuống đi, nên làm gì, liền làm gì. Hứa Dịch tùy tiện vung tay lên, ba tên yêu tướng riêng phần mình lui ra. Yêu tính chân chất, nhất là chưa từng hóa yêu, linh trí chưa từng mở rộng hạng người, nhất là trực tràng tử. Hắc Nham yêu đồng Xích Hổ yêu lệnh. Xâm đến trước cửa. Những này yêu tướng biết rõ không địch lại. Nhưng như cũ không sợ hãi chút nào. Quyết nghị liều chết. Giờ phút này, Hứa Dịch vị này cấp trên nói chuyện, bọn hắn liền tuân lệnh mà đi. Hứa Dịch chưa từng đem vị kia Xích Hổ yêu lệnh để ở trong lòng. Nhưng lại không thể không hảo hảo tính toán có thể từ trận này không thể tránh khỏi trong xung đột. Đạt được thứ gì? Suy nghĩ một lát, liền có phương lược. Đảo mắt đã là sau 3 ngày. Xích Hổ yêu lệnh treo cánh tay. Đỉnh lấy một tấm tràn đầy lông đen gốc xạ mặt. Tại Hứa Dịch nguyên yêu cung bên trong. Ngông nghênh tới lui. Một bên bốn phía dò xét. Một bên cười lạnh nói. Cái gì địa phương rách nát. Như thế lỗ mãng. Cái kia họ Hứa nhất định là không có gì truyền thừa tiểu yêu. Thật không nửa phần nhã xương. Tục không chịu được. Tục không chịu được. Sau lưng hắn. Một đầu hình thể khổng lồ song đầu rắn đuôi chun. Lung lay một đôi đầu rắn. Lại là song đầu đồng thời mở miệng. Nịnh nọt không ngừng. Ngay vào lúc này. Một đầu hoa ban già hồ. Nhảy vào sảnh đến. Cao giọng nói. Khởi bẩm yêu lệnh đại nhân. Cái kia không biết điều ra hỏa. Lại ở 10 dặm có hơn. Lại xây tòa yêu cung. Cái gì Xích Hổ yêu lệnh trợn mắt tròn soi. Cái này tên đáng chết. Xem ra là nhất định phải ăn cái này bỗng nhiên đánh. Mới có thể dài chút trí nhớ. Tiếng quát chưa dứt thân hình hóa thành một đạo gió táp đã vọt ra ngoài. Dưới chứng hắn hai viên đại tướng hoa ban già hồ cùng song đầu cử xà vội vàng sau đó đuổi theo. Hai yêu như thế hoảng loạn. Dĩ nhiên không phải sợ Xích Hổ yêu lệnh sẽ có tình hình nguy hiểm. Chính là vội vã đi xem vị kia Hứa yêu lệnh phong thái. Hôm qua, Xích Hổ yêu lệnh mới phái một đội giả xoa, liền tùy tiện chiếm vị kia Hứa yêu lệnh hang ổ. Lấy cho tới, Xích Hổ yêu lệnh cùng dưới chứng yêu tướng đều chưa từng cùng vị kia Hứa yêu lệnh gặp mặt. Ngược lại là lính đội giả xoa hồi báo, vị kia Hứa yêu lệnh thật có vô thượng phong thái, sợ không phải bình thường. Nhỏ tiểu giả xoa lính đội. Liền yêu tướng đều không phải. Tại Xích Hổ yêu lệnh trong mắt. Một chân còn tại cầm thú liệt kê. Căn bản không đem hắn quả thật. Ngược lại là hoa ban lão hổ cùng vang đuôi cử xà. Đối với cái kia giả xoa lính đội kết giao rất nhiều. Biết được có phần có trí tuệ. Lời nói chỉ sợ không phải hư. Xích Hổ yêu lệnh chạy đến thời điểm. Hứa Dịch chính tổ chức dưới chứng yêu tướng cùng giả xoa nhóm. Tại một mảnh san hô trên tường. Mở lấy yêu cung. Động tính khá lớn. Xích Hổ yêu lệnh giận không kềm được. Hét lớn một tiếng nói. Thật là lớn lòng can đảm. Họ Hứa. Cút ngay cho ta ra. Ngươi chính là Xích Hổ Hứa mố ở đây. Hứa Dịch nghênh ngang từ san hô trên tường nhảy xuống. Nhẹ nhóm bay tới Xích Hổ yêu lệnh phủ cận. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Xích Hổ yêu lệnh. Thật anh. Mới vừa liếc mắt. Xích Hổ yêu lệnh trợn tròn tròng mắt thốt ra. Chạy tới hoa ban lão hổ cùng song đầu vang đuôi cử xà cũng nhìn ngây người. Ngươi chính là Xích Hổ. Nhập ta lãnh địa đến cùng cần làm chuyện gì. Hứa Dịch mặc kệ Xích Hổ ba người chấn kinh, lạnh giọng quát hỏi. Hắn cái này quát một tiếng hỏi. Xích Hổ đột nhiên tỉnh lại, giật mình trong lòng, tiếp theo giận dữ, chỉ vào Hứa Dịch nói. Thật là lớn lòng can đảm, dám cùng bản tỏa nói chuyện như vậy. Quả nhiên là chán sống hắn cường bá đã quen. Hoặc là nói là hắc nham yêu động. Tại bình đỉnh yêu động trước mặt cường bá đã quen. Lấy cho tới những năm này, Xuân Hoa Hải Tử bị bình đỉnh yêu động cơ hồ từ bỏ, làm là hai nhà yêu động giảm sóc kỳ. Bình đỉnh yêu động phương diện nghĩ như vậy, nhưng hắc nham yêu động lại cũng không như vậy nghĩ. Nhất là Xích Hổ yêu lệnh, hắn thống lĩnh hải vực, liên tiếp Xuân Hoa Hải Tử. Xuân Hoa Hải Tử trường kỳ vô chủ, liền tự động bị Xích Hổ yêu lệnh ôm vào lòng. Không phải là của mình đồ vật, chiếm lâu tự nhiên cũng cảm thấy là của mình. Nghe tin bất ngờ bình đỉnh yêu động, một lần nữa hướng Xuân Hoa Hải Tử phái yêu lệnh, Xích Hổ yêu lệnh lập tức liền nổ. Lúc này, phái người đến đây đưa tin, muốn Hứa Dịch thức thời, ngoan ngoãn xéo đi. Hứa Dịch phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, để ta cút ta liền cút, lập tức bỏ xuống mới xây yêu cung chạy cách không thấy. Như thế phản ứng, mới để Xích Hổ yêu lệnh hài lòng. Nào biết được, Hứa Dịch lại vừa tại ngoài 10 dặm, lại bắt đầu kiến tạo yêu cung. Lần này, Xích Hổ yêu lệnh không làm. Hắn cảm thấy trí tuệ của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Mặt mũi nhận lấy chiều sâu trà đạp. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng là ai gan lớn. Ngươi lãnh địa của ta, vạch phân rõ ràng. Ngươi nay xâm nhập ta lãnh địa, cưỡng chiếm ta yêu cùng. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ta không chấp nhặt với ngươi, mới cố ý tránh ra. Ai ngờ ngươi đúng là không biết tốt xấu như thế. Đốt đốt bức ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Trong mắt ngươi có thể từng nửa điểm có Thái Bình Luật. Thái Bình Luật chính là vong tình hải yêu tộc trung thủ công ước. Trong đó điển chương rất nhiều. Không kém chút nào tại Hứa Dịch đã từng đọc thuộc lòng Bắc Cảnh Thánh Đình Luật Pháp. Thái Bình Luật kỹ càng thành lập yêu tộc điển chương. Quy định yêu tộc làm việc chuẩn tắc. Cùng tổ chức không. Cực kỳ bề bộn. Lúc trước, hướng Bình Đỉnh Đại Vương mượn đọc yêu tộc kinh điển. Hứa Dịch ngay khi đó liền điểm ra Thái Bình Luật. Tường thêm đọc. Trong đó trọng yếu nội dung, hắn thậm chí dùng tâm tiến hành nhớ nằm lòng. Ha ha ha. Buồn cười. Ha ha. Xích Hổ yêu lệnh cất tiếng cười to. Lập sau lưng hắn cách đó không xa song đầu vang đuôi cử xà cùng Hoa Ban Hổ cũng cười. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng cười cái gì? Hẳn là Thái Bình Luật chỉ không được ngươi. A Xích Hổ yêu lệnh khó khăn mới ngưng cười. Giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ta Tiếu Thương Thiên không cùng ngươi một bộ tốt túi ra. Lại để ngươi vụng về như lợn. Có thể nghĩ đến cầm cái kia Thái Bình Luật nói sự tình. Một cuốn sách bại hoại mà thôi, ngươi lại cậy vào vì cứu mạng pháp bảo cười nhạo, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Ta chính là đánh vỡ đầu, cũng nghĩ không thông, ngươi là thế nào thành công hóa yêu. Hiện tại liền để cho ngươi biết. Hứa Dịch trên mặt mỉm cười lập tức liếm tận, không có dấu hiệu nào động thủ. Thân như thiểm điện, bất quá chớp mắt, song đầu vang đuôi cử xà cùng Hoa Ban Hồ, liền ngã trên mặt đất ngất đi. Xích Hổ yêu lệnh bị Hứa Dịch bắt được đại truy huyệt, sách tải trong tay, như đề bao tải. Thẳng đến phía sau đại truy huyệt. Bị hắn cuồng bạo khí huyết xông đến từng đợt tê dại. Xích Hổ yêu lệnh mới hoảng sợ tin chắc. Mình bị bắt được. Bị Hứa Dịch vị này hắn căn bản không để vào mắt yêu tộc ngu xuẩn cho bắt được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cùng ta nghĩ hoàn toàn không đúng. Xích Hổ yêu lệnh trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, đây hết thảy kinh ngạc chỉ là bắt đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 161 đại loạn sắp tới. Hứa Dịch thủ hạ ba tên yêu tướng cũng sợ ngây người. Chính là đánh nhau vỡ đầu, cũng không nghĩ ra nhà mình yêu lệnh đúng là như vậy dữ dội. Xích Hổ yêu lệnh bị bắt, ban đầu rung động đến mờ mịt, lập tức tỉnh ngộ. Hứa Dịch là giả heo ăn thịt hổ, tiếp theo giận tím mặt, bị Hứa Dịch dùng khốn long tỏa một mực khóa kín. vẫn như cũ cao giọng quát mắng không tuyệt. Cho dù thân ở lồng giam, hắn vẫn như cũ không đem Hứa Dịch để vào mắt. Nói cho cùng, bình đỉnh yêu động tại Hắc Nham yêu động trước mặt căn bản là không ra gì. Hắn không tin Hứa Dịch có thể làm sao hắn mảy may. Hứa Dịch căn bản không đáp lời nói. Đem xích hổ yêu lệnh miệng phong. Khiến dưới trướng ba tên yêu tướng. Đem hôn mê hoa ban hổ cùng song đầu vang đuôi cử xà. Tại Hắc Nham yêu động trong thủy vực ném rơi. Liền tại chính giả vờ giả vịt kiến tạo yêu cung san hô trên tường. Dựng thẳng lên một cây cao cao cây cột. Trực tiếp đem xích hổ yêu lệnh treo đi lên. Hắn tại cán hạ không có đợi bao lâu. Liền đã nhận ra hướng tây bắc lên động tĩnh. Hứa Dịch liền tranh thủ thời gian bắt đầu giả. Bất quá mấy hơi thở, một nhóm đen nghịt yêu binh yêu tướng, liền trắng trợn đè xuống. Dẫn đầu hùng khoát trung niên. Một đối tám chữ cần đường cong uốn lượn kinh người. Đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chỉ vào cây cột bên trên xích hổ hừ lạnh nói. Cái này ngu xuẩn là ngươi treo lên chính là. Chẳng biết tôn giá như thế nào xưng hô Hứa Dịch lạnh giọng nói. Hùng khoát trung niên không kiên nhẫn phất phất tay. Ta không kiên nhẫn cùng ngươi lời thừa. Làm sao làm đi lên. Liền làm sao làm xuống tới. Thành thành thật thật dập đầu bồi tội. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Hứa Dịch nói, tôn giá khẩu khí thật lớn. Xích hổ này đứa. Chiếm ta xuân hoa hải tử tài nguyên phía trước. Chiếm lấy ta yêu cung tại về sau. Bây giờ lại vừa tìm tới cửa khóc lóc om sòm. Tôn giá cho rằng cả một chuyện sai lầm tại ta sau cùng lời nói. Hứa Dịch cơ hồ là gào thét mà ra. Đầy mặt vết máu phối thêm biểu tình dữ tợn. Rung động mười phần. Đương nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy vết máu đúng là mình bôi quét bên trên. Hắn có một phen mưu đồ, những này đạo cụ là tất yếu. Hứa Dịch một phen có phần là rung động biểu. Diễn, rơi vào hùng khoát trung niên đám người trong mắt quả thực chính là cười nhạo. Lập tức, mỉa mai nổi dậy như ong cả sảnh đường âm vang. Cười vang bên trong, Hứa Dịch phát động. Hùng khoát trung niên mới miễn cưỡng lắc lư thân thể, liền bị Hứa Dịch đánh tới phổ cận. Kinh sợ cùng xuất hiện phía dưới, hùng khoát trung niên cử trưởng thẳng tắp hướng Hứa Dịch ngực vỗ tới. Tay trong bàn tay, mới truyền đến an tâm cảm giác, hùng khoát trung niên trong lòng lập tức an ổn. Hắn chính là Hắc Nham yêu động động chủ Hắc Nham đại vương. Một đầu nham hùng thành tinh. Trời sinh lực lớn vô cùng. Bây giờ lấy tam giai thực lực. Lực lượng càng là bá tuyệt thiên hạ. Tự tin chính là tứ giai đại yêu. Như bị chính mình một kích này đánh vào thực chỗ. Cũng phải lập tức gân cốt đứt đoạn. Nhục thân trọng thương. Nào có thể đoán được. Hắn trọng quyền mới chứng thực tựa như đánh vào một đoàn trên bông. Nhu nhu không nhận lực. Còn muốn động đậy, đại truy huyệt tận đã rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hắn mới muốn cổ động khí huyết. Xông mở chưa bị cầm chết đại truy huyệt. Nào có thể đoán được. Cái kia chộp tới trường lực. Lực lượng to đến vượt ra khỏi dự tính của hắn. Chỉ trong một chiêu. Hắc Nham đại vương lại bị bắt. Hộ tống chạy tới ba vị yêu lệnh. Vô số yêu tướng. Dạ xoa. Quả thực muốn trừng mắt mù. Hứa Dịch nhanh nhẹn đem Hắc Nham đại vương gắt gao buộc. Hắc Nham yêu động một đám yêu lệnh. Yêu tướng. Dạ xoa. Sợ hãi bừng tỉnh. Riêng phần mình điên cuồng đánh trống xeo họ. Lại từ đầu đến cuối không có một cái. Dám phổ cận đến chiến. Hắc Nham đại vương càng là tức thì nóng giận công tâm. Không phong độ chút nào phá miệng cuồng mắng. Một hồi hỏi Hứa Dịch nếu là có gan. Liền đem hắn buông ra. Lại lần nữa tới chiến. Đừng ỉ vào hắn nhất thời sơ sẩy. Nhặt loại này tiện nghi. Một hồi quát lên điên cuồng. Muốn Hứa Dịch đem bình đỉnh tên kia tìm đến. Hắn phải ngay mặt tra hỏi. Loạn cục dồn dập. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào. Hắc Nham đại vương dưới trướng một vị mặt phấn yêu lệnh. Ra mặt quát bảo ngưng lại loạn cục. Lấy ra một khối mèo đen lệnh tỷ. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liên lạc đứng lên. Nghe lời âm. Liên lạc chính là bình đỉnh yêu động đồ quan yêu lệnh. Bất quá nửa nén hương. Nhận được tin tức bình đỉnh yêu vương. Xuất lính đồ quan. Cảnh bình. Hùng đảo ba vị yêu lệnh hỏa tốc chạy đến. Bình đỉnh đại vương mới đến trận, liền không hỏi phải trái đúng sai, trước đem hắc nham đại vương để xuống, cũng thay mặt Hứa Dịch hướng hắc nham đại vương tạ lỗi, ngôn từ gần như khiêm tốn. Hắc nham đại vương đầy ngập hỏa khí, chỗ nào nghe được hạ bình đỉnh đại vương xin lỗi. Vừa mới trước mắt bao người bị Hứa Dịch bắt sống, bị hắn coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Cho dù bị Hứa Dịch bắt qua, hắc nham đại vương cũng không đem Hứa Dịch để ở trong lòng. Một vị cam chịu bình đỉnh đại vương phía dưới yêu lệnh, có thể có mấy phần bản lĩnh yêu ký tổng sẽ không gạt người. Trừ phi gia hỏa này là hiếm thấy thần chủng, yêu ký khó mà phản ứng chân thực chiến lực. Có thể thần chủng sao mà hiếm miêu, chỗ nào là nói đụng liền có thể đụng tới. Hắn đã nghĩ đến thấu triệt, vừa mới bị bắt, rõ ràng chính là nhất thời thất thủ. Vừa lúc cái này đáng chết yêu lệnh chính là lực lớn thân hùng hạng người, thần gì cũng liền giới hạn tại đây. Bình đỉnh đại vương không xin lỗi còn tốt, cái này một đạo xin lỗi triệt để đem hắc nham đại vương ngạo khí cùng tâm hỏa cho ủi. Bình đỉnh đại vương thành khẩn tạ lỗi từ, nghe vào hắn tai bên trong cùng chế nhạo không khác. Mới khôi phục tự do, hắn liền hướng Hứa Dịch đánh tới. Màu vàng sáng màu đen sóng ánh sáng thoải mái mà đem quanh mình thủy vực xếp thành chân không. Hứa Dịch không cần không nhường, nghênh đón hắc nham đại vương đi. Màu đen sóng ánh sáng trực tiếp đem hắn bao phủ, Hứa Dịch thân so mây trôi trực tiếp đem màu đen sóng ánh sáng xuyên phá. Hắc nham đại vương quả thực không dám tin tưởng, chính mình thủ đoạn cuối cùng cũng không thể làm sao Hứa Dịch mảy may. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch ngực màu đen tinh văn huy hiệu. Một tia ô quang thẳng tắp chui vào đầu của hắn bên trong. Hắc nham đại vương hừ cũng không hừ một tiếng, ngã gục liền. Đôi mắt đã mất đi màu mè, sắp đến chết lúc, mắt bên trong khó mà tin tưởng cũng chưa từng giảm bớt nửa điểm. Đại vương, đại vương. Hắc nham đại vương dưới trướng một đám yêu lệnh, yêu tướng, yêu binh, triệt để vỡ tổ, vây quanh hắc nham đại vương. Kinh âm thanh la lên, loạn hưởng một mảnh. Bình đỉnh đại vương, Cảnh Bình, Đồ Quan, Hùng Đảo mấy người gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, mắt bên trong khó mà tin tưởng, mấy muốn rót thành liệt dương đem Hứa Dịch hóa tan. Như thế nào cho phải, phải làm sao mới ổn đây, sao dẫn xuất cái này bát thiên đại họa. Bình đỉnh đại vương vốn là cái không có chủ ý, đột nhiên sinh này kinh biến triệt để rối loạn tất lòng. Đồ Quan, Cảnh Bình, Hùng Đảo mấy yêu cũng riêng phần mình lao nhau, lại nhả không ra hữu dụng chủ ý. Cho dù ai cũng biết đầy trời loạn cuộc sắp nổi, cho tới nhất sai Hứa Dịch là như thế nào diệt sát tam giai hắc nham đại vương, giờ phút này lại bị triệt để bị chúng yêu ném sau ấp. Hứa Dịch chạy vội tới bình đỉnh đại vương phủ cận, cất cao giọng nói: đại vương chớ buồn, liền có đầy trời tai vạ, Hứa Mỗ một thân gánh vác. Hắc nham đại vương lấn ta quá đáng, liền có khốc liệt đến đâu hậu quả, ta nguyện một thân gánh vác. Loạn cục theo Hứa Dịch, dĩ nhiên không phải. Nếu như nói là loạn cục, cục diện trước mắt cũng là hắn một tay bày ra mà thành. Xích hổ yêu lệnh gây chuyện vốn là cái nhạc dạo, dù cho không có cái này nhạc dạo, hắn cũng muốn giày vò ra chút sự tình tới. Chỉ bất quá xích hổ yêu lệnh giày vò xem như cơ hội, liền hắn cá nhân mà nói, cơ hội không tính là tốt. Bởi vì trong cơ thể che đậy đan điền tử long còn chưa từng hóa tận, để hắn thực lực không thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng nếu là cơ hội tới, hắn đương nhiên phải bắt lấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 162 phong hiến đình. Bình đỉnh yêu vương thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Ngươi luôn luôn ta bình đỉnh yêu đồng thuộc hạ, cho dù là thiên đại tai vạ, ta cái này làm đại vương cũng tổng sẽ không để cho ngươi một mình gánh chịu. Bình đỉnh yêu vương tính tình khoan hậu, dù ngực mệt chí lớn, lại trọng tình nghĩa quy củ. Luận tình nghĩa, hắn cùng Hứa Dịch không ít. Mà Hứa Dịch là thuộc hạ của hắn, ấm quy củ, Hứa Dịch đối ngoại gút mắt, hắn đều phải gánh vác phụ một chút. Hứa huyên yên tâm. Việc này chúng ta đều thấy được rõ ràng. Cho dù là yêu lính phong hiến đình đại nhân nhóm đến đây, chúng ta cũng có thể chiếm chút đạo lý. Cảnh Bình trấn an nói, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hứa Dịch màu mè phun phun. Nếu như nói lúc trước, Hứa Dịch chỉ là mỹ mạo kinh người, hiện tại lại hiện ra vô cùng cao minh chiến lực, thật sự là càng phát ra mê người. Như Hứa Dịch hai con ngươi là một vịnh nhu sóng, Cảnh Bình thật hận không thể say mê trong đó, không muốn tự kiềm chế. Hùng đạo cùng đồ quan cũng lên tiếng trấn an trước mắt tai vạ, nói cho cùng là Hắc Nham Yêu Động bên này quá mức. Mà Hắc Nham Yêu Động một phương ương ngạnh, rõ ràng là bởi vì Bình Đỉnh Yêu Động không ngừng Bình Đỉnh tạo thành. Mà từ Bình Đỉnh Đại Vương trở xuống đều tham dự vào Bình Đỉnh bên trong. Đến, lại làm cho Hứa Dịch đi Xuân Hoa Hải Tử, đỉnh viên này lôi. Mấy yêu trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần băn khoăn. Thật tình không biết, Hứa Dịch trong lòng cũng tồn lấy mấy phần băn khoăn. Hắn mới nhập Bình Đỉnh Yêu Động, liền bắt đầu khuấy động phong vân, gián tiếp cũng đem Bình Đỉnh Yêu Vương mấy người kéo vào cái này phong vân bên trong. Bình Đỉnh Yêu Vương, Hùng Đạo, Đồ Quan, Hứa Dịch, Cảnh Bình mấy yêu chính thương lượng đối sách. Hướng Tây Bắc, to lớn sóng nước dạng động, không gặp bất luận cái gì yêu tung. Lại nghe một tiếng quát, tư lệnh Bình Đỉnh Yêu Động động chủ Bình Đỉnh xuất dưới chứng yêu lệnh, nhập Hoàng Phong lính phong hiến đình khám hỏi đến tột cùng. Âm thanh vừa truyền đến, liền là biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, tất cả ánh mắt đều hướng Cảnh Bình phóng tới. Hùng Đạo bật thốt lên, phong hiến đình thật là phong hiến đình, Cảnh Hiền muội miệng thực sự quá linh. Đồ Quan đầy mặt chứng hồng, thật không nghĩ tới, một ngày kia ta cũng có thể bước vào phong hiến đình. Cảnh Bình cũng đầy mặt ửng hồng chóng mặt. Phong hiến đình thực sự là yêu lệnh nặng ký nhất đối với dập máy cấu. Bình Đỉnh Yêu Động cùng Hắc Nham Yêu Động phân thuộc tại khác biệt yêu phủ, lại là cùng một yêu lính. Cảnh Bình chỉ là tùy tiện nói chuyện, làm sao cũng không nghĩ tới việc này sẽ nháo đến Hoàng Phong lính. Chính là đến tiến vào Hoàng Phong lính phong hiến đình, chúng yêu bên trong duy chỉ có Hứa Dịch không kinh ngạc chút nào. Nhất vì trước mắt đây hết thảy loạn cuộc kẻ đầu têu, Hứa Dịch muốn chính là kết quả này. Hắn biết rõ, đến tận bây giờ, tất cả làm nền đều kết thúc, cao trào rất nhanh tới đến, thật không gánh chịu được, đều xem tạo hóa. Phong hiến đình có triệu, Bình Đỉnh Đại Vương không dám thất lễ, mang theo bốn vị yêu lệnh hỏa tốc tiến đến. Vượt quá Hứa Dịch đoán trước, phong hiến đình thiết trí cùng hắn lúc trước bị Tiêu Đại Tiên Sinh dẫn dắt tiến vào tòa kia yêu cung có phần là cùng loại. Tựa hồ cũng ứng dụng riêng biệt trận pháp, bên trong giọt nước đều không, lại thủy linh lực sạc sào. Hứa Dịch mấy người đến lúc tràng diện đã lớn phải có chút kinh người. Dù không nhìn thấy chúng yêu ngực huy hiệu, liền hướng Bình Đỉnh Đại Vương liên tiếp vấn an hành lễ, liền đủ thấy lần này chiến trận là loại nào chất lượng. Trên thực tế, lần này sự tình nháo đến Hoàng Phong yêu lính phong hiến đình bên trong. Bình Đỉnh Yêu Động phân thuộc Võ Uy yêu phủ phủ chủ, cùng Hắc Nham Yêu Động phân thuộc Thất Tinh yêu phủ phủ chủ, không thể tránh khỏi muốn hiện thân. Cùng lúc đó, hai nhà yêu phủ còn như làm cốt cán trình diện. Trừ ngoài ra còn có tham gia náo nhiệt mấy nhà yêu phủ phủ chủ, Hòa Phong hiến đình mấy vị trưởng đình đại nhân. Trong đó Phong hiến đình như vậy tranh chấp, làm chủ phán long trưởng đình, đúng là vị nữ yêu. Ngày thường xinh đẹp như hoa, váy áo liễm diễm, mười phần động lòng người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 163 cứng rắn. Cho dù là tại Phong hiến đình, Hứa Dịch mỹ mạo vẫn như cũ cực kỳ hấp dẫn mắt. Thấy bãi lễ, Bình Đỉnh Đại Vương mới muốn nói chuyện, liền bị một vị khô gầy lão giả đánh gãy. Sự tình chúng ta đều biết, Hứa Dịch lấy hạ phạm thượng, sát hại Hắc Nham, tội ác tày trời. Nghe Long Đại Nhân tuyên bố là được. Nhân yêu lưỡng tộc, dù ngăn cách cực lớn, nhưng lẫn nhau văn hóa thẩm thấu cực sâu. Tổng thể mà nói, là nhân tộc văn hóa đối với yêu tộc văn hóa thẩm thấu. Đương nhiên, liền Hứa Dịch đọc yêu tộc trong điển tịch, lại nhận vì nhân tộc hết thảy đều là yêu tộc phát nguyên, bao quát văn hóa. Không để hai tộc liên quan với văn minh khởi nguyên tranh luận, chỉ nói hai tộc văn hóa thẩm thấu đã đến yêu tộc cực ít tự xưng yêu. Khẩu ngữ bên trong xuất hiện đại lượng cùng loại mọi người, người tốt, đại nhân các nhân tộc thông dụng xưng hô. Hứa Dịch biết rõ bí mật trong đó, không chút phật lòng. Sự chú ý của hắn tất cả vị kia khô gầy lão già trên thân. Kỳ nhân thân phận, Bình Đỉnh Đại Vương lúc trước chiêu hô thời khắc đã chỉ ra, chính là Hắc Nham Yêu Đồng phần thuộc Thất Tinh Yêu Phủ phủ chủ Cửu Hoàng Đại Nhân. Cửu Hoàng Đại Nhân tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lông mày liền chìm xuống dưới. Duy bởi vì hắn phát hiện cùng Cửu Hoàng đối với vị mà đứng trung niên đại hán, không có chút nào đáp lời dấu hiệu. Cái này trung niên đại hán không là người khác, chính là Bình Đỉnh Yêu Đồng phần thuộc Võ Uy Yêu Phủ phủ chủ Đồ Mẫn Đại Nhân. Bây giờ cuộc diện rõ ràng là ba vị đại nhân vật Cửu Hoàng, Đồ Mẫn, Long Đại Nhân ở giữa đánh cờ. Cửu Hoàng thậm chí không cho Bình Đỉnh Đại Vương nói chuyện, rõ ràng là muốn che đậy mất tất cả chi tiết. Đơn nắm chặt Hứa Dịch diệt sát Hắc Nham Đại Vương một chuyện không thả, muốn Long Đại Nhân phán quyết. Giống như loại này trường hợp, Bình Đỉnh Đại Vương căn bản không có tư cách nói chuyện. Đồ Mẫn như không mở miệng, Hứa Dịch liền triệt để lung túng. Gấp cái gì? Vẫn là nghe một chút tiền căn hậu quả đi. Rất lâu không có gặp được như thế người thú vị. Lão Cửu, Lão Đồ, các ngươi liền nhẫn tâm như vậy giết xong việc Long Đại Nhân? Tiếng như Thúy Linh, lệ nhan nở rộ, vừa nói chuyện vừa hướng Hứa Dịch đi tới. Năm cái lại trắng lại dính ngón tay ngọc nhỏ dài phủ tại Hứa Dịch đầu vai, nhẹ nhàng vẩy hướng Hứa Dịch khuôn mặt. Hứa Dịch có chút nghiêng đi, nói: Long Đại Nhân xin tự trọng. Tự trọng ngươi để ta tự trọng? Ha ha, hắn để ta tự trọng. Long Đại Nhân cười đến gặp cả người, nửa ngày mới thở hào hển nói: Lão Cửu, Lão Đồ, ta nói đây là cái người thú vị đi. Được rồi, cái này vụ án liền đến đây là kết thúc. Loại này tiểu tử thú vị, chờ ta chơi chán rồi lại nói. Ha ha. Cửu Hoàng hai đầu lông mày vẻ lo lắng chợt lóe lên, cất cao giọng nói: Đát Long Đại Nhân mở miệng vàng, cái này thể diện ta vô luận như thế nào được bán. Hứa Dịch có thể lưu cho Long Đại Nhân xử trí, nhưng Bình Đỉnh cái này tiểu tử ngự hạ không nghiêm, tội lỗi không phải nhỏ, còn xin Long Đại Nhân đem hắn giao cho ta xử trí. Long Đại Nhân phất phất tay: Chút chuyện nhỏ này ngươi tự mình làm chủ đi. Lão Đầu ngươi không có vấn đề à? Đồ Mẫn nói: Cái này cần nhìn Cửu Huyên là cái gì chương trình. Hắn ném đi thể diện, tổng không có ta Đồ Mỗ dùng mặt đi trả đạo lý. Lúc trước hắn không chịu nói là bởi vì biết náo ra như vậy tai vạ, Cửu Hoàng nhất định không chịu bỏ qua. Còn nữa, Hứa Dịch bất quá là Bình Đỉnh Yêu Đồng phía dưới nho nhỏ yêu lệnh, căn bản không quan trọng gì. Cho dù cái này nho nhỏ yêu lệnh lớn có bất phàm, nhịp tập diệt sát Hắc Nhâm, ở trong mắt Đồ Mẫn cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, tính không được cái gì. Yêu tộc bên trong thiên tài không ít, theo Đồ Mẫn, lấy Hứa Dịch biểu hiện, cũng chỉ là hiện ra thiên phú, có bồi dưỡng tiềm lực. Nhưng cái này lại cùng hắn Đồ Mỗ người có liên can gì? Hứa Dịch tiềm lực như thật bị coi trọng, cũng không có khả năng tiếp tục lưu lạc tại Võ Uy Yêu Phủ bên trong. Nói tới nói lui, hắn cùng Hứa Dịch quan hệ không lớn, kéo không lên cái gì lợi hại. Cửu Hoàng nguyện ý diệt đi Hứa Dịch, xuất ngụm áp khí, hắn không có gì tốt không nỡ. Trái lại Bình Đỉnh Đại Vương thì khác biệt, nhân ra tốt xấu là dưới trướng hắn danh chính ngôn thuận yêu đồng đồng chủ. Như liền bởi vì Cửu Hoàng trong lòng tức giận, liền tùy tiện cầm Bình Đỉnh Đại Vương tới chống đỡ tai họa, Đồ Mẫn mặt liền ném đến lớn. Giờ phút này hắn mở miệng nói, nhìn như giữ gìn Bình Đỉnh Đại Vương, kỳ thực là tại hướng Cửu Hoàng ra điều kiện. Chỉ cần điều kiện phù hợp, Bình Đỉnh Đại Vương tự nhiên là có thể bỏ qua. Long Đại Nhân mới muốn đáp ứng, Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Xin hỏi đại vương, Đồ Mẫn thật sự là ta Võ Uy Yêu phủ phủ chủ? Một tiếng hỏi ra, tựa như đất bằng lên kinh lôi. Toàn trường trợn mắt hốc mồm. Lập tức Cửu Hoàng lên tiếng đến, ha ha, lão Đồ, các ngươi Võ Uy phủ thật là gia nhân tài nha. Rất rõ ràng, Đồ Mẫn muốn chính là mặt mũi, Hứa Dịch như vậy nháo trò triệt để rơi xuống mặt mũi của hắn. Nhặt được như thế to con tiện nghi, Cửu Hoàng đương nhiên không chịu bỏ qua. Nhưng hắn lời nói này, Đồ Mẫn lại căn bản chưa nghe lọt vào tai đến, hắn thực sự là tức giận đến mê tâm hồn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thủ hạ tiểu yêu, dám trước mặt mọi người hỏi ra như thế đại nghịch bất đạo tới. Hắn làm sao biết? Hứa Dịch căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Đầy bụng tâm hỏa, đang từ từ ép ra. Trong lòng mắng to yêu tộc bây giờ bất thành thể thống, căn bản không theo sáo lộ tới. Nguyên bản, Hứa Dịch dự định đem sự tình làm lớn chuyện, làm ra thiên đại động tĩnh lớn, chính là làm vạn toàn chuẩn bị. Tỷ như, hắn trước hướng Xích Hổ yêu lệnh yếu thế, thậm chí chuyển rời yêu cung, lại ràng buộc Xích Hổ về sau, lại bôi quét huyết dịch, lấy thảm hề hề khuôn mặt đi gặp Hắc Nham đại vương. Chính là đến cùng Hắc Nham đại vương một loạt ngôn từ giao phong, chữ câu kẹp lấy thái bình luật. Trên thực tế vùng trộm, những hình ảnh này đều bị hắn sao chụp xuống tới. Đang chuẩn bị làm lớn chuyện, đến thời tại lớn tràng diện bên trên thư kiện đến dùng. Làm sao biết, cái này Hoàng Phong yêu lính phong hiến đình quả thực đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Dẫn đầu Long đại nhân quả thực chính là người thiếu kiến thức pháp luật thêm sắc nương. Căn bản không có hỏi qua nửa câu tình tiết vụ án. Đơn giản thô bạo đến đáng sợ. Kể từ đó, hắn một phen vất vả chuẩn bị cơ bản toàn không cần dùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 164, ngươi muốn làm gì đã sớm định ra kế hoạch không cần dùng. Hứa Dịch đành phải điều chỉnh sách lược, lựa chọn vượt khó tiến lên. Cũng may cái này một loạt giày vò cũng không tính uổng phí. Hắn muốn sân khấu cuối cùng dựng lên. Ta không có nghe rõ ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Đồ Mẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tử đàm giống nhau đôi mắt dưới tiềm ẩn vô tận sát cơ. Hắn đều nhanh nhớ không được với lần tức giận như vậy đến cùng là năm nào tháng nào. Hứa Dịch nghênh đón Đồ Mẫn ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ta nhà đại vương, Đồ Mẫn Đồ phủ chủ, đến cùng phải hay không ta Võ Uy Yêu phủ phủ chủ? Nếu như là ta Võ Uy Yêu phủ phủ chủ, sao ngồi nhìn Thất Tinh yêu phủ người hoành áp ta Võ Uy yêu phủ? Nếu như không phải, vậy ta Võ Uy yêu phủ phủ chủ lại nên người nào? Đồ Mẫn thật không nghĩ tới, hắn như vậy ép hỏi, cái này họ Hứa sâu kiến còn dám đáp lại. Không chỉ có đáp lại, lại dám ra như thế mỉa mai ngữ điệu, triệt để đem trên mặt hắn che giấu vải kéo xuống. Bây giờ cuộc diện, Đồ Mẫn là nhất định làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vì có một số việc chính là làm được không thể nói được. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch lại trước mặt mọi người đem hắn không thể nói được sự tình nói toạc. Đồ Mẫn mắc cỡ trong lòng, xấu hổ giận dữ, có thể nghĩ. Phiền toái hơn chính là Hứa Dịch vẫn là hắn trên danh nghĩa thuộc hạ, bị chính mình thuộc hạ trước mặt mọi người quát lớn. Như thế kinh nổ tin tức, nghĩ không xa xa truyền ra cũng không thể. Đồ Mẫn lửa giận trong lòng chớp mắt phun đến cực hạn. Trừng mắt Long đại nhân nói, này đứa ngông cuồng như thế, tuyệt không phải người lương thiện. Nếu không tiểu trừng đại giới, ngày khác nhất định làm hại một phương. Tha thứ Đồ Mỗ nhất định phải đem này đứa mang về yêu phủ, chặt chẽ giáo huấn. Đợi đến điều giáo được khi, lại đem này đứa tặng cho Long đại nhân. Long đại nhân nở nụ cười xinh đẹp, xem ra Đồ huyên là thật sự nổi giận. Hứa Dịch, ngươi làm sao nói Long đại nhân thân phận tôn quý, lính Hoàng Phong lính phong hiến đình chức vụ, bất quá là đuổi tiêu khiển nhàn xoa, chưa từng nghĩ đến lại sẽ ở chỗ này gặp được như thế diệu yêu. Nàng có biết người rõ, nhìn đến rõ ràng cái này Hứa Dịch tuyệt không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Này yêu như thế cuồng bội, tất có chỗ ỷ lại. Nhưng chỗ ỷ lại vì sao, nàng từ đầu đến cuối nhìn không rõ ràng. Nhưng như vậy chuyện đùa, khó được gặp gỡ, nàng há có thể để Đồ Mẫn dễ dàng như vậy kết thúc. Long đại nhân tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thật có Liễu Ám Hoa Minh cảm giác. Theo hắn nguyên kế hoạch lại là nghĩ đến Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng rằng co, hắn tốt có cơ hội lôi kéo khắp nơi. Lại không nghĩ rằng Đồ Mẫn không trông cậy được vào, Long đại nhân chỗ lại có gặp được Ánh Dạng Đông. Hắn không sợ phiền phức làm lớn chuyện, liền sợ huyên náo không có chương trình. Mà muốn có chương trình, hắn đầu tiên liền phải có quyền lực nói chuyện. Vị này nhìn xem không được 46 Long đại nhân, lại đem hắn thiếu nhất đồ vật nhẹ nhàng đưa ra. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội nói: "Đồ phủ chủ không muốn thay ta bình đỉnh yêu động làm chủ, Hứa Mỗ nguyện ý tự lĩnh Cửu Hoàng đại nhân lửa giận. Nhưng việc này tiền căn hậu quả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Hoàng đại nhân không muốn nghe, Hứa Mỗ lại không phải nói không thể." Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch lấy ra hai viên sớm chuẩn bị tốt ảnh âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lập tức quang ảnh hiện hiện. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch thu quang ảnh châu, Cửu Hoàng mặt đen như than, Đồ Mẫn mặt đỏ như lửa. Có đạo là mắt thấy mới là thật. Ảnh âm châu bên trong hình tượng thực sự hiện ra hắc nham yêu động ngang ngược càn rỡ, cố tình gây sự. Quang ảnh còn chưa tiêu tán, giữa sân đã có vài vị đại yêu cao giọng hô quát, như thế hùng hổ dọa người, thật sự là chính mình muốn chết. Hứa Dịch thu ảnh âm châu, hướng Long đại nhân vừa chắp tay: "Xin hỏi Long đại nhân, giống như xích hổ cùng hắc nham như vậy, minh phạm ta Thái Bình luật người, chu diệt gì tội có công vô tội?" Long đại nhân mỉm cười nói, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cười ha ha nói: "Chỉ là giống như ngươi như vậy loay hoay ảnh âm châu, chỉ sợ cũng có dụ địch hiểm nghi. Xem ra ngươi đối với bản lĩnh của mình cực kỳ tự tin, căn bản không có đem hắc nham để ở trong mắt. Hôm nay đem việc này làm lớn chuyện, chỉ sợ còn có mưu đồ. Nói một chút đi, ngươi muốn làm gì?" Hứa Dịch giật mình trong lòng, nhìn chằm chằm Long đại nhân, trong lòng thầm mắng: "Ngươi cách này nữ yêu, sao như thế dược tinh? Tu sĩ này rất nguy hiểm." 167 chương 165 Thăng Long con đường đã bị Long đại nhân khám phá bộ dạng. Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển, liền minh bạch Long đại nhân là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cùng hắn căn bản mục đích cũng không xung đột. Dứt khoát thẳng thắn lấy cáo, không dám giấu Long đại nhân: "Cơ duyên xảo hợp, tại hạ tu có sở thành, muốn chiếu cố ta yêu tộc anh hùng, đỏ sức cái tiến thân giai. Trùng hợp hắc nham yêu động trên dưới uy hiếp tới cửa, Hứa Mỗ cũng chỉ đành thừa cơ mà lên." "Tốt một cái thừa cơ mà lên." Long đại nhân vỗ tay một cái, "Ngược lại muốn xem ngươi bây giờ là gì cảnh giới." Hứa Dịch mỉm cười, ngực vẫn như cũ hiện ra màu đen tinh văn. Thực lực như thế, nôn này cuồng ngôn toàn trường vẫn chưa diễn phát oanh cười, ngược lại lên kinh hô thanh âm. Nguyên lai là thần huyết di mạch, khó trách có này giá tâm. Long đại nhân nhẹ nhàng vỗ tay khen: "Vong tình hải vực yêu tộc trước ngực huy hiệu, có thể cân nhắc thực lực, là căn cứ vào cân nhắc yêu tộc khí huyết mạnh yếu nguyên lý. Yêu tộc khác biệt tại nhân tộc, đi được nhục thân tu hành con đường. Từ trên lý luận rằng, nhục thân càng cường đại, tu vi càng cao, pháp lực càng là cường đại. Cho nên huy hiệu cơ bản có thể chuẩn xác cân nhắc yêu tộc chiến lực. Chỉ có hiếm thấy một số nhỏ đại yêu không ở trong đám này, loại này liền bị thống nhất về vì thần huyết di mạch, so sánh thần linh hậu duệ." Hứa Dịch chính là tại yêu tộc trong điển tịch nhìn thấy này điểm tri thức, lúc này mới dám đứng ra. "Long đại nhân nói quá lời, ta đã là thần huyết di mạch, tự nhiên không cam lòng trầm luôn dưới liêu. Giống như xích hồ, hắc nham loại này bọn chuột nhắt cũng dám bình áp tại ta. Nhân sinh như thế, há không hoang đường?" Hứa Dịch càng nói khí thế càng thịnh, cất cao giọng nói: "Dám mời Long đại nhân vì Hứa Mỗ mở Thăng Long con đường. Lớn mật cuồng vọng tiểu tử, ngươi tuy là thần huyết di mạch, cũng bất quá chỉ là nhất giai khí huyết. Chỗ này dám nghịch thiên hành sự. Toàn trường một mảnh xôn xao, đều là ở trách thanh âm. Nguyên bản, trong sân chúng yêu tại gặp Hứa Dịch cung cấp ảnh âm châu về sau, nguyên bản đối với hắn nhiều ôm lấy đồng tình tâm. Làm sao biết, nguyên bản đáng giá đồng tình kẻ yếu, quay người liền biến làm ra một bộ càn rỡ được mấy muốn thôn thiên khuôn mặt. Chẳng trách trong sân huyên náo, thực sự là cái này thăng long con đường tự thiết cấm đến nay, hắn hữu mở ra. Duy bởi vì muốn mở thăng long con đường thực sự quá khó. Trong đó yêu cầu, thật chỉ vì tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh thiên tài mà thiết lập. Cách gọi là thăng long con đường, nó ý là một khi thông lộ, như rồng thăng thiên. Nói lên cách này thăng long con đường, năm đó còn có một đoạn chuyện xưa. Sự tình liên quan Đông Hải yêu tộc đời trước yêu vương. Nguyên bản, Đông Hải yêu tộc đời trước yêu vương Ninh Thần xuất sinh Bắc Hải, quả thật yêu tộc bên trong bất thế kỳ tài. Ninh Thần bản thể chính là một đầu bình thường kim bối long tích xà, luận xuất sinh chỉ là bình thường. Cách này Ninh Thần trải qua ngàn khó vạn hiểm, thành công hóa yêu về sau, nương tựa theo vượt mọi khó khăn gian khổ nghị lực, chăm học khổ luyện, dần dần mở cực lớn linh trí. Một phen cơ duyên xảo hợp, cách này Ninh Thần tu được vô thượng huyền công. Như kéo dài tiếp tục tu hành, Ninh Thần tất thành Bắc Hải yêu tộc bên trong trác tuyệt nhân vật. Làm sao? Ninh Thần dù tu được huyền công, nhưng bản thân cảnh giới từ đầu đến cuối chỉ ở nhị giai, liền cầu được một tên yêu đồng đồng chủ cũng không thể. Mà hắn tính tình nặng nề, chỉ nguyện vùi đầu nghiên cứu kinh điển, khổ tu huyền công, sợ nhất việc vặt phiền nhiễu. Nhưng thân ở yêu đồng bên trong, nhất là trở thành nhị giai đại yêu về sau, nhất định phải tiếp nhận yêu lệnh chức vụ, xử lý một phương sự vật. Mà bởi vì Ninh Thần tính nết nặng nề, đắc tội đồng liêu, dần dần sinh vô số lục đục với nhau việc vặt vãnh. Cuối cùng một ngày, cái kia đồng liêu chọc cho Ninh Thần sinh nổi giận, ôm hận xuất thủ, diệt sát cái kia đồng liêu. Không hề nghi ngờ, nhấc lên sóng to gió lớn, lấy cho tới Bắc Hải yêu tộc phát hạ hải bổ, toàn lực truy bắt Ninh Thần. Trải qua tốt một phen huyết chiến, Ninh Thần thi triển vô thượng huyền công, cuối cùng giết ra khỏi trùng vây, triệt để mưu phản Bắc Hải. Lại trải qua hơn ngàn năm khổ tu, Ninh Thần vị này yêu tộc thánh giả cuối cùng nở hoa kết trái, thành tựu yêu vương sự nghiệp vĩ đại. Tiếp nhận đời trước nữa Đông Hải yêu vương bảo tỏa, thành một đời mới Đông Hải yêu vương. Tại yêu vương Ninh Thần dẫn sắt dưới, vốn là suy vi Đông Hải yêu tộc toàn diện quật khởi, triệt để che lại Bắc Hải yêu tộc. Mãi đến yêu vương Ninh Thần tuổi già, xem chính mình một đời, có cảm giác tại năm đó chính mình cầu đạo gian khổ, cùng yêu tộc nội bộ quá nhiều trói buộc thiên tài ràng buộc cùng san sát khuôn sáo. Yêu vương Ninh Thần lúc này mới mở ra thăng long con đường, chuyên đợi tuyệt đỉnh thiên tài, không để hậu bối yêu tộc thiên tài lại đảo vết xe đổ của mình. Chỉ là yêu vương Ninh Thần tuy là hảo tâm, nhưng giống như hắn như vậy thiên tài, mấy ngàn năm nay cũng chưa chắc có thể ra một cái. Mà yêu vương Ninh Thần quyết định thăng long chi đạo, so sánh chính là tự thân. Cho nên, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, vượt quá tưởng tượng. Nói toạc ra chính là vượt cấp chiến đấu, nhưng không phải là đơn giản vượt cấp chiến đấu. Không chỉ có yêu cầu vượt cấp, còn muốn cầu dùng ít địch nhiều. Lại đối chiến chỉ sử dụng tứ sai trở lên đại yêu. Cũng liền nói, muốn mở thăng long con đường, đối chiến đối tượng chỉ có thể là tứ sai trở lên. Lại ứng viên, nhất định phải là vượt cấp chiến đấu. Lấy Hứa Dịch trước mắt yêu tộc cảnh giới, chỉ là nhất sai. Hắn muốn vượt cấp chiến đấu, cũng chỉ có thể lựa chọn tứ sai yêu tộc cường giả. Cũng không thể chọn lấy nhị sai, tam sai yêu tộc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 166 Phượng Cửu Tử yêu vương Ninh Thần ban xuống thăng long con đường cấm pháp về sau. Mấy ngàn năm qua, này cấm mở ra số lượng, năm cái đầu ngón tay đều đếm ra. Trong sân không ít đại yêu cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Bây giờ một cái nhất giai tiểu yêu lại xin muốn mở ra loại này cấm pháp, quả thực nghe rợn cả người. Đối mặt toàn trường nổi giận quát, Hứa Dịch tính như lạnh tùng, nhìn chăm chú lên Long Đại Nhân nói, còn xin Long Đại Nhân định đoạt. Hắn tính toán rất rõ ràng, cả bàn cờ tiến hành đến bước này, người mưu đã đến cực hạn, phía sau toàn xem thiên ý. Hắn cảm tạ Long Đại Nhân cho hắn nói chuyện cơ hội. Chỉ cần hắn có thể nói chuyện, thăng long con đường mở ra là tất nhiên. Bởi vì yêu vương Ninh Thần ban xuống cấm pháp đã sớm quy định rõ ràng, chỉ cần có yêu tộc thiên tài cần mở ra thăng long con đường, bất kỳ người nào không được cản trở. Long Đại Nhân nở nụ cười xinh đẹp, thật không nghĩ tới ngươi lại đánh cho như vậy chủ ý. Lấy thiên phú của ngươi, như siêng năng tu hành, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, làm gì tham nhanh cầu nhanh. Theo ta được biết, từ thăng long con đường xóa bỏ lệnh cấm đến nay, thành công qua cửa ải người bất quá một người. Như vậy nhiều tuyệt thế thiên tài đều ngã xuống, ngươi còn muốn thử à? Nếu như ngươi bây giờ thu hồi thỉnh cầu, ta có thể thay ngươi cứu vãn. Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng cũng sẽ không làm khó cùng ngươi. Như thế nào ở chung chưa lâu, Hứa Dịch cho Long Đại Nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Theo Long Đại Nhân, Hứa Dịch chẳng những phong thái vô song, còn trí dũng gồm nhiều mặt. Như thế yêu tộc nhân tài mới nổi, nàng thực sự không đành lòng như vậy chết yểu. Long Đại Nhân tiếng nói vừa dứt, Đồ Mẫn cùng Cửu hoàn toàn đổi sắc mặt. Đồ Mẫn nói, này yêu đất là trăm phương ngàn kế, Long Đại Nhân cần gì phải làm áp nhân. Cửu hoàng hừ lạnh nói, theo ta được biết, thăng long con đường đã mở. Khi không lượn vòng chỗ trống, Long Đại Nhân vẫn là thông báo cấm làm đi. Loại này rầm rộ, tại ta yêu tộc bên trong, cũng là nhiều năm chưa xuất hiện. Bọn hắn cũng chưa gặp qua Hứa Dịch toàn bộ thủ đoạn. Ảnh âm châu bên trong, Hứa Dịch diệt sát hắc nham ốm kính, chỉ là phù quang lược ảnh, nhìn không rõ ràng. Nhưng chỉ bằng Hứa Dịch hiện ra tâm trí cùng đảm lược, Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng liền đoạn không có thể chứa Hứa Dịch trưởng thành lớn mạnh. Huống chi Hứa Dịch đã dám hò hét mở ra thăng long con đường, nên có khó dò gì năng. Nhân vật như vậy lại nhất định là địch thủ, tự nhiên là càng sớm gạt bỏ càng tốt. Long Đại Nhân tia không chút nào để ý Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, chỉ cần ngươi một câu, ta có thể để ngươi toại nguyện. Nói chuyện thời khắc, trong đôi mắt đẹp nhu tình mấy muốn tràn ra. Rất biết xấu hổ, Long Thất, ngươi thật coi ta Phượng Cửu cũng là ngươi những cái kia đồ chơi? Một thanh âm quát lớn mà lên. Lời còn chưa dứt, một vị áo trắng nhẹ nhàng công tử hiện ở trong sân. Cái kia áo trắng công tử tướng mạo anh tuấn, chỉ có mũi thở chỗ có rõ ràng móc câu cong, một đôi mắt lạnh lẽo như hàn nguyệt bắn xương, nửa là oán hận nửa là oán hận mà nhìn chằm chằm vào Long Đại Nhân. Phượng Cửu, hẳn là ngươi hôm nay mới nhận biết ta Long Cảnh Tú, nơi đây không có chuyện của ngươi, nhanh chóng thối lui. Long Cảnh Tú nhìn cũng không nhìn Phượng Cửu, lạnh giọng quát xong, tinh mâu nhàn nhạt tại Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng hai người trên mặt đảo qua. Phượng Cửu đến đây cũng thoát không ra hai người các ngươi giở trò xấu, bút chứng này tạm thời ghi lại. Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng đều không đáp lời, lặng lặng đứng thẳng. Long Cảnh Tú đoán không sai, Phượng Cửu đến đây chính là Đồ Mẫn làm thủ đoạn. Hiển nhiên Long Cảnh Tú muốn thiên vị Hứa Dịch. Đồ Mẫn, Cửu Hoàng kiêng kỵ Long Cảnh Tú thân phận, thủ đoạn, cái này lúc tự nhiên chỉ có đem tin tức lộ ra, dẫn tới Phượng Cửu, mới có thể cân bằng thế cục. Cái này Phượng Cửu không là người khác, chính là Hoàng Phong Lĩnh thiếu chủ. Long Cảnh Tú chính là Hoàng Phong Lĩnh Phong Hiến Đình trưởng Hiến Đại Nhân. Mà cái này Phong Hiến Đình thuộc về Đông Hải yêu vực yêu đình trực thuộc, chính là phái gia cơ cấu, cùng Hoàng Phong Lĩnh không có lệ thuộc quan hệ. 3 năm trước đây, Long Cảnh Tú mới đến đảm nhiệm, liền bị Phượng Cửu vừa thấy đã yêu. Long Cảnh Tú diễm danh tại toàn bộ Đông Hải hải vực chính là có tiếng. Phượng Cửu cũng không phải là chẳng biết, ngược lại bởi vì này điểm, ở trong mắt Phượng Cửu, Long Cảnh Tú càng sinh ra khác mì hoặc. Một bên là yểu điệu diễm nữ quân tử hảo cầu, một bên là nhẹ nhàng công tử, diễm nữ vừa ý. Song phương ăn nhịp với nhau cũng là mến nhau một trận. Nào biết được, cho dù là mến nhau, Long Cảnh Tú cũng không có chậm trễ trêu hoa dẻo nguyệt. Có một lần bị Phượng Cửu đụng vào trong cơn giận dữ, Phượng Cửu trực tiếp xuất thủ diệt Long Cảnh Tú chọn chúng trai lơ. Long Cảnh Tú giận dữ, như vậy cùng Phượng Cửu trở mặt. Nào biết được, Phượng Cửu yêu sát Long Cảnh Tú. Như vậy quấn lên, lại cứ Long Cảnh Tú triệt để đối với Phượng Cửu mất hứng thú. Song phương một phen dây dưa, kéo dài mấy năm, đến nay không có kết quả. Lại tại Đông Hải yêu vực bên trong, rộng làm truyền bá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 167 trở mặt Hứa Dịch thầm kêu oan uổng. Có hắn chuyện gì? Tự dưng lại trêu chọc cường địch. Hắn bây giờ cảm giác cường đại. Căn bản không cần nhìn chư yêu trước ngực huy hiệu. Hắn liền có thể tùy tiện xem xét phân biệt trong sân đám người mạnh yếu. Không hề nghi ngờ, trong sân khí thế mạnh nhất bốn vị đại yêu chính là Phượng Cửu, Long Thất, Đồ Mẫn, Cửu Hoàng. Giữa lẫn nhau mạnh yếu chênh lệch khá lớn, Hứa Dịch dùng Hồ Cảnh Huy làm tham chiếu, vừa đều ở bên trái phải ở giữa. Trong đó, Phượng Cửu cùng Long Thất rõ ràng mạnh hơn Hồ Cảnh Huy, Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng lại tại Hồ Cảnh Huy phía dưới. Nhưng Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng đều là một phương yêu phủ chi chủ, hiển nhiên đều là tứ giai đại yêu. Phượng Cửu cùng Long Thất tuy mạnh qua Hồ Cảnh Huy, lại không đến mức chiếm cứ ưu thế áp đảo. Như lần từ biệt này mạnh yếu, Hứa Dịch cũng ý thức được tứ sai cùng tứ sai ở giữa cũng có sơn hải giống như chênh lệch. Mà trước mắt vị này đối với hắn mang địch ý mãnh liệt Phượng Cửu rõ ràng là tứ sai bên trong sờ đỉnh tồn tại. Bây giờ Hứa Dịch đã rất biết rõ tứ sai đại yêu liền có thể đối chiến giả đan đan thi. Phượng Cửu thực lực chỉ sợ liền có thể vững vàng thắng qua giả đan đan thi. Như thế một vị đại địch hoành không xuất thế, chính là Hứa Dịch đã sớm làm xong cứng đối cứng dự định. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi lòng mang không khoái. Phượng Cửu, ngươi thì tính là cái gì, dám quản ta nhàn sự. Ngươi ta ở giữa, như nói cứng có cái gì. Chỉ có ta Long Cảnh Tú có mắt không tròng. Uổng ngươi thân có Phượng Hoàng huyết mạch, trong bụng chỉ cất lùm cỏ. Liền Ngọc Cơ Tử danh Thiên Thu Giang Tuyết Giả đều ngâm tụng không ra. Toát ra cái kia môn danh môn công tử Long Cảnh Tú thật bị Phượng Cửu hung hăng càn quấy chọc giận. Trước mặt mọi người, ngang nhiên kéo xuống Phượng Cửu cuối cùng một khối che giấu vải. Yêu tộc cũng có văn minh truyền thừa, nhất là đại yêu bên trong càng có kiêu ngạo tại nhân tộc phong nhã nhân vật. Yêu tộc văn minh cùng nhân tộc văn minh, đồng nguyên đồng căn, phát triển đến tốt hơn giai đoạn, thi từ ca phú xuất hiện, chính là tất nhiên. So sánh nhân tộc, yêu tộc đối với tượng trưng cho trí tuệ cùng văn minh văn tự còn có thiên nhiên sùng bái. Đối với ngưng kết văn tự tinh hoa thi từ ca phú, càng là tôn sùng đến cực điểm. Có thể nói, yêu tộc chỉ cần có thể ngâm thi tác phú, tại toàn bộ yêu vực bên trong, vô luận đến nơi nào, nhất định bị phụng làm khách quý. Long Cảnh Tú thân phận tôn quý, ở vào yêu tộc thượng lưu xã hội, thi từ ca phú cơ hồ chính là thường dùng xã giao công cụ. Vốn là nàng chọn chúng Phượng Cửu, thuần túy là thấy Phượng Cửu phong độ nhẹ nhàng. Nào biết được mới tiếp xúc, cùng nàng đã từng thu thập những cái kia trai lơ không có gì khác biệt. Đều là chỉ có tốt túi ra, trong bụng tồn lùm cỏ. Nhất là Phượng Cửu thật làm nàng thất vọng. Đủ cho rằng Phượng Cửu xuất sinh bất phàm, làm sao cũng có một hai tia quý khí, một hai hai nhã cốt. Chỗ nào biết được, một ngày Long Cảnh Tú đang cùng Phượng Cửu hoa tiền nguyệt hạ. Long Cảnh Tú đột nhiên lên hào hứng, ngâm nga lên Ngọc Cơ Tử danh Thiên Thu Giang Tuyết Giả. Phượng Cửu dĩ nhiên một mặt mờ mịt, một câu cũng tiếp không lên. Long Cảnh Tú lập tức còn giống như ăn phải con ruồi buồn nôn, lập tức áp Phượng Cửu, lại không chịu cùng vãng lai. Việc này vốn là bí mật. Long Cảnh Tú dù không cùng Phượng Cửu vãng lai, nhưng cũng chưa muốn làm ác nhân. Đem việc này rộng làm truyền bá, thực sự là giờ phút này Phượng Cửu trước mặt mọi người, không cùng nàng lưu nửa phần mặt mũi. Mở miệng một tiếng chai lơ. Nghe được nàng tức giận trong lòng. Nơi nào còn dám lại vì Phượng Cửu lượng thứ. Long Cảnh Tú mấy câu nói ra toàn trường xôn xao. Ở đây phần lớn là yêu tộc thượng lưu nhân vật. Cho dù là học đòi văn vẻ, cũng sẽ tận lực đi tu tập một hai thi từ ca phú. Ngọc Cơ Tử là yêu tộc bên trong đại thi nhân. Thu Giang Tuyết Dạ càng là tác phẩm tiêu biểu. Tại yêu tộc bên trong truyền xướng độ cực cao. Chỉ cần đối thi từ có chỗ đọc lướt qua người, nhất định nghe nhiều nên thuộc. Phượng Cửu cũng không biết Thu Giang Tuyết Dạ thực sự là cùng nó Hoàng Phong lính thiếu chủ thân phận không xứng. Việc này nếu là lan truyền mở ra, liền ngay cả Hoàng Phong đại vương mặt mũi cũng phải bị dẫm vào trong đất. Phượng Cửu khuôn mặt nháy mắt chứng thành màu gan lợn. Chỉ vào Long Cảnh Tú nói. Long thất. Hôm nay ta xem như triệt để đưa ngươi thấy rõ. Nguyên cho rằng ngươi chỉ là trời sinh tính phóng đãng, chí ít còn có chút tính tình thật. Lại không ngờ đến. Ngươi lại như thế thấp hèn. Không muốn cùng ta nhân tình. Còn muốn ra như thế vụng về lý do thoái thác. Hướng Hoàng Mỗ nhân thân bên trên rồi nước bẩn. Tốt một cái tiện phụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 168 Hàn Nha So Phượng Hoàng Long Cảnh Tú khanh khách cười to. Cười đến mắt Phượng tràn ra nước mắt đến. Ta biết Phượng Cửu. Mặc dù không hiểu phong tình. Nhưng ít ra có mấy phần ngay thẳng. Hôm nay ngươi nói ra những lời ấy. Lại thật để Long Mỗ cảm thấy lúc trước cùng một chỗ thời gian. Thực sự là buồn cười. Ha ha. Buồn cười. Phượng Cửu sắc mặt một mảnh xanh xám, trong lòng chẳng biết là gì tư vị. Hắn biết dù miễn cưỡng bảo toàn mặt mũi, nhưng sau này lại không khuôn mặt độc đấu Long Cảnh Tú. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Cửu Hoàng cười nói. Long đại nhân như ngại giữa sân bầu không khí quá mức yên lặng. Lớn có thể nói thẳng. Làm gì biên loại này cười nhạo. Phượng Cửu thiếu chủ chẳng biết Thu Giang Tuyết Dạ loại này cười nhạo thực sự không buồn cười, cũng có sai lầm Long đại nhân thân phận. Khẩn yếu nhất chính là, như giữa sân thật có cái kia kiến thức nông cạn hạng người, nói không chừng tin cho rằng thật. Đến lúc đó khó tránh khỏi để chúng ta Phượng Cửu thiếu chủ thanh danh bị hao tổn. Dứt lời, Cửu Hoàng hướng toàn trường liền ôm quyền, cất cao giọng nói, chư vị có chỗ không biết. Tam thu đêm, ta thất tinh yêu phủ cử hành dạ yến. Cửu Hoàng chính tai nghe nói Phượng Cửu thiếu chủ làm một câu thơ. Liệu đến chư vị chưa chừng nghe nói. Hiện tại ngâm tụng ra. Để chư vị cũng thưởng thức một chút Phượng Cửu thiếu chủ văn thải phong lưu. Tốt đồ mẫn mãnh liệt vỗ tay. Cao giọng gọi tốt. Tốt một câu cư cao giọng từ xa. Không phải là tạ gió thu. Này thơ thành vì năm gần đây hiếm thấy kiệt tác. Chính là cầm tới chúng ta Đông Hải yêu vực hàng năm kinh điển trên đại hội. Cũng tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Đồ mẫn nói chân thành mà nhiệt liệt, lại khó mà tận che đẩy mắt bên trong lấp lóe. Hắn quý là một phủ chi chủ, tự nhiên không phải là bình thường tiểu yêu có thể so sánh. Cửu Hoàng lời nói mới mở miệng, hắn liền minh bạch Cửu Hoàng là tại mua tốt Phượng Cửu. Vì Phượng Cửu lật tẩy. Cái kia thủ cách gọi là diệu thơ. Chỉ sợ cũng là đồ mẫn sớm chuẩn bị tốt. Chuẩn bị dùng tại lần nào giao tế giữa sân. Giờ phút này lấy ra bất quá là cứu cấp. Sở dĩ như vậy chắc chắn Cửu Hoàng dùng ý. Là bởi vì đồ mẫn biết rõ Long Cảnh Tú làm người. Loại này kiêu ngạo đến thực chất bên trong quý nhân. Như thế phóng đãng không bị trói buộc. Như thế nào lại nói dối. Mà hắn lựa chọn phối hợp Cửu Hoàng đến che lấp. Đơn giản là hắn cùng Cửu Hoàng tại thế cuộc hôm nay dưới tình cảnh tương tự. Đương nhiên phải bão đoàn sưởi ấm. Long Cảnh Tú tỏ rõ ý đồ là muốn vì cái kia đột nhiên toát ra tiểu tặc ra mặt. Thăng Long con đường tựa hồ đã thành kết cuộc đã định. Nếu không đem cái kia họ hứa tiểu tặc vỗ chết, hắn đồ mố người chắc chắn trở thành toàn bộ Đông Hải yêu vực chuyện cười lớn. Muốn diệt trừ họ hứa tặc tử. Tự nhiên tránh không được muốn trực diện Long Cảnh Tú. Đồ mẫn tự nhiên sẽ hiểu. Lấy chính mình địa vị còn chưa đủ lấy cùng Long Cảnh Tú xung đột chính diện. đem Phượng Cửu đỉnh tại phía trước, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Cửu Hoàng rất hài lòng Đồ Mẫn bên trên nói. Lời nói xoay chuyển, chỉ vào Hứa Dịch nói: Long đại nhân về sau nói đùa, vẫn là trước tiên đánh đánh nghĩ sẵn trong đầu vi diệu. Nói cái gì cùng Phượng Cửu thiếu chủ tách ra, chính là bởi vì Phượng Cửu thiếu chủ thơ văn không tốt. Xin hỏi giống như loại này nhất giai mạc lưu, sơ khai nhã trí tuệ, chỉ sợ liền nghiêm chỉnh thi từ văn tập đều chưa từng đọc qua đi. Lại có cái gì lịch sử tao nhã phong lưu? Vào tới ngươi Long đại nhân pháp nhãn. Cửu Hoàng rất rõ ràng muốn hoàn toàn thu hoạch được Phượng Cửu hảo cảm. Biện pháp tốt nhất liền là hoàn toàn thay Phượng Cửu tẩy trắng ô danh. Muốn tẩy trắng Phượng Cửu ô danh, biện pháp tốt nhất chính là chứng minh Long Cảnh Tú lời nói không thật. Tự tác ngụy chứng là một loại biện pháp, nhưng khó tránh quá mức tận lực. Trừ cách đó ra, lại thêm một chút phụ trợ chứng minh, không thể nghi ngờ tăng cường sức thuyết phục. Cửu Hoàng nhắm chuẩn chính là Hứa Dịch. Ngươi Long Cảnh Tú luôn miệng nói cùng Phượng Cửu thiếu chủ tách ra, chính là bởi vì Phượng Cửu thiếu chủ thô bỉ không văn. Chỉ cần chứng minh bị ngươi Long Cảnh Tú nhìn nhập trong mắt, Hứa Dịch đồng dạng là cái lớn bao cỏ. Long Cảnh Tú đối với Phượng Cửu chỉ trích tự nhiên tự sụp đổ. Mà Hứa Dịch có hay không cái gọi là thi từ tài hoa, Cửu Hoàng tự hỏi một mắt có thể phân biệt. Yêu tục tài hóa yêu trước đó liền có thể mở rộng trí tuệ, nhưng đây chẳng qua là nhất sơ cấp tầng cấp. Muốn chân chính đạt được nhã trí mới tính là chân chính cao cấp tầng cấp. Cái gọi là nhã trí chính là đến khắc sâu lý giải văn tự, vận dụng tổ chức văn tự đạt được thi từ văn chương tình trạng. Hứa Dịch bất quá là nhất giai đại yêu, cho dù thông hiểu văn tự, chỉ sợ cũng xa không đến có thể hiểu được thi từ vẻ đẹp tình trạng. Cho tới muốn tới mở ra nhã trí, ngâm thi tác đối, càng là người si nói mộng. Nguyên nhân chính là vì liệu định Hứa Dịch không thông thi từ ca phú, Cửu Hoàng mới đem Hứa Dịch khóa chặt làm thay Phượng Cửu tẩy trắng phá cuộc mấu chốt. Lão Đồ, lão Cửu, ngươi nhị vị như thế nhọc lòng đắc tội ta, thế nhưng là liệu định Phượng Cửu sẽ giúp ngươi hai người, nếu là tính lầm, nên làm thế nào cho phải? Long Cảnh Tú vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa. Nàng vốn liền linh lung tâm, tự nhiên một mắt khám phá Đồ Mẫn cùng Phượng Cửu bàn tính. Không những không tức giận, chỉ cảm thấy sự tình đến một bước này lại là càng ngày càng có ý tứ. Nguyên bản nàng chỉ là đối với Hứa Dịch cái này hiếm thấy mỹ nhân sinh ra bảy phần hứng thú. Vốn nghĩ thu nhập dưới trướng, hảo hảo bồi dưỡng Hứa Dịch nhã trí, chơi mới ra mỹ nam dưỡng thành. Đợi đến Hứa Dịch hô lên thăng long con đường, đâm đầu vào Đồ Mẫn, Cửu Hoàng, giờ phút này lại đưa tới Phượng Cửu, ngược lại đưa nàng vị này quần chúng kéo vào kết thúc bên trong. Buồn tẻ đã lâu Long Cảnh Tú chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt càng ngày càng tốt chơi. Long Thất bị người nhìn thấu diện mục thật sự, làm gì thẹn quá hóa giận, lời ra uy hiếp. Phượng Cửu lạnh nhạt nói: Quen biết một trận, Hoàng mố thật không đành lòng gặp ngươi hành động như vậy. Mà thôi, việc này như vậy bỏ qua. Đồ huyên, Cửu huyên đều không cần lại để. Vẫn là đem chú ý trọng điểm phóng tới vị này Hứa huyên trên thân. Thăng long con đường, hắc hắc, đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ chư vị đều không hưng phấn a? Phượng Cửu không thông thơ văn, không phải là trí tuệ không kịp. Xuất thân quý tộc hắn, trời sinh thông minh, chỉ là trí không ở chỗ này. Bây giờ Cửu Hoàng cùng Đồ Mẫn xuất thủ, cơ hồ đem trên người hắn u ý rửa sạch sạch sẽ, đúng như may mắn thoát được một kiếp. Trừ phi là choáng váng, hắn mới có thể tiếp tục trên việc này dây dưa. Long Cảnh Tú trong lòng khinh thường, nhưng cũng không muốn cùng Cửu Hoàng, Đồ Mẫn hạng người tiếp tục đánh miệng lưới kiện cáo. Nàng đầy giấy chỉ là Hứa Dịch anh tú tuấn giật tuyệt thế mỹ mạo, chỉ mong lấy trợ hắn thoát được này kiếp. Lại cẩn thận thân cận một chút. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch đột nhiên tiếp gốc xạ: Long đại nhân anh dù bất phàm, không giống ra lời nói hoàng xiên người. Nàng đã nói Phượng Cửu thiếu chủ chẳng biết thu giang tuyết dạ, nhất định là sự thật. Cho tới Cửu Hoàng đại nhân nói Hứa mố thô bỉ, không ra nhã trí, Hứa Mỗ thực sự không dám gật bừa. Hứa Mỗ sinh ra liền khai linh trí, huyết mạch tôn quý phi phàm. 6 tuổi liền quán thông tộc ta kinh điển. Thi tử với Hứa Mỗ mà nói, bất quá là tiểu đạo. Như vậy đạo mà nói, Cửu Hoàng đại nhân cầm Phượng Cửu thiếu chủ cùng Hứa Mỗ so sánh, thực sự là cầm Hàn Nha so với Phượng Hoàng. Lớn mật hỗn chứng Cửu Hoàng cùng Đồ Mẫn đồng thời hét to, khí quán sơn hà. Phượng Cửu thiếu chủ càng là tức giận đến trên mặt gân xanh thẳng phun. Mượn cứ che đậy được cực diệu trên mặt, cũng không ngừng thoáng hiện diễm lệ lông vũ. Toàn trường chúng yêu đều ré mắt. Loại này càn rỡ hạng người, đừng nói là gặp, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Yêu tộc nội bộ, đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm. Cái này đại ngôn mỗi ngày hứa yêu, bất quá là chỉ là nhất giai, luận vị phần càng chỉ là khu khu yêu lệnh. Phượng Cửu thiếu chủ người nào? Kia là Hoàng Phong yêu lính độc tử. Tương lai có cực lớn khả năng kế thừa toàn bộ Hoàng Phong yêu lính. Hai người thân phận có thể nói một tại đất bằng một tại bầu trời. Hứa Dịch lại dám nói, Phượng Cửu cùng hắn so, chính là Hàn Nha so Phượng Hoàng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 167 chương 169 yên tâm ha ha. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, phá vỡ trong sân trang nghiêm. Long Cảnh Tú cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn chằm chằm Hứa Dịch tinh mâu tràn đầy màu mè. Cái này mỹ mạo ra hỏa, là càng ngày càng hợp nàng tâm ý. Phượng Cửu, nếu là không phục, ngươi cùng Hứa Dịch so đấu một phen đi. Ta đến đầu để như thế nào? Long Cảnh Tú tú mỹ đến khuôn mặt mấy muốn sinh ra quang huy. Phượng Cửu sắc mặt xám ngoét. Lần trước bởi vì chẳng biết Thu Giang Tuyết Dạ, chịu nhục tại Long Cảnh Tú. Sau đó, hắn nhưng là bỏ ra thật là lớn khổ công, đem Ngọc Cơ Tử thi tác đều nhớ nằm lòng xuống tới. Lần này tao ngộ Long Cảnh Tú, hắn đột nhiên lật lọng, chính là bởi vì đã nhớ kỹ Ngọc Cơ Tử thi tác, không sợ Long Cảnh Tú tại chỗ khảo sát. Nhưng nếu là chỉ vật làm thơ, đối với hắn mà nói vẫn như cũ là không thể nào. Cứ việc hắn liệu định cái kia gọi là Hứa Dịch cẩu tặc cũng tương tự chỉ là cái khoe khoang khoác lác hàng. Có thể hắn loại này thân phận, nếu là tùy tiện xuống tràng cùng người so nát, bản thân liền là thiên đại mất mặt. Hứa Dịch cười nói, Long đại nhân nói đùa, giống như ta lời nói, Mỗ Nhã Trí chính là thiên bẩm, Phượng Cửu thiếu chủ căn bản khó mà đánh đồng. Long đại nhân làm gì làm khó hắn? Đồ Mẫn đại nhân cùng Cửu Hoàng đại nhân không cần chừng ta. Nhị vị không phục, có thể tự mình xuống tràng. Nếu là Mỗ thua, tại chỗ tự vấn, lấy tạ thiên hạ. Nếu như trước mặt có mặt tấm gương, Hứa Dịch sẽ có thể biết được chính mình cuồng thành dáng dấp ra sao. Bất quá, đây cũng là hắn cố tình làm. Cuồng vọng phía sau, bất quá mời danh hai chữ. Mặc kệ là phương diện chiến lực, vẫn là nhã trí phương diện, tại hắn trước mắt mà nói, có thể mang đến thanh danh liền tốt. Dù sao, một con kiến, tại Phượng Cửu, Đồ Mẫn, Cửu Hoàng những đại nhân vật này dưới chân, nói dấm chết cũng liền dấm chết rồi. Nhưng nếu là nhã trí chi danh, chấn động yêu vực rất lớn nhã sĩ, cho dù là Phượng Cửu thiếu chủ, nghĩ muốn đối phó cũng phải suy đi nghĩ lại. Lần đầu mục đích bên ngoài, Hứa Dịch còn muốn ôm chặt Long đại nhân đùi ngọc. Hắn nhìn minh bạch, vị này Long đại nhân là cái không thấy nóng sao làm lớn chuyện. Có thể buồn nôn Phượng Cửu mua tốt Long đại nhân đồng thời, còn có thể hàng toàn bộ náo nhiệt làm lớn chuyện. Gì vui không làm đến lúc đó, chính là Phượng Cửu mấy người động dùng cái gì ám chiêu. Liệu đến vị này Long đại nhân muốn không nhúc tay vào cũng không thể. Cho tới vị này Long đại nhân nhìn mình nóng bỏng mắt, Hứa Dịch trước mắt chỗ nào còn nhớ được. Trước đem trước mắt loạn cuộc bình lại nói, tự vẫn hảo hảo Mỗ liều mạng phần cũng phải nhìn nhìn ngươi chó trong bụng đến cùng cất mấy lượng dầu vừng. Cửu Hoàng hét lớn một tiếng, hướng Long Cảnh Tú liền ôm quyền, Long đại nhân mời ra để đi. Nếu không phải Long Cảnh Tú ở đây, Cửu Hoàng tự hỏi sớm đã đem cái này càn rỡ hỗn đàn đánh thành bay khói. Bất quá, hắn trái lại nghĩ, việc này chưa hẳn không tốt. Nguyên nhân chính là vì Long Cảnh Tú tại, Hứa Dịch cái này nhỏ con kiến hôi, mới thành Phượng Cửu thiếu chủ cái họa tâm phúc. Không tin liền nhìn Phượng Cửu thiếu chủ hai gò má. Tức giận đến nỗi ngay cả mượn cớ che đậy được hình dáng tướng mạo đều không thể gắn bó. Nếu là đem cái này đáng chết cẩu tặc gạt bỏ, có thể tại Phượng Cửu trước mặt thiếu chủ bán đến bao lớn ăn tình. Cho tới thật sâu đắc tội Long Cảnh Tú, hắn đã không để ý tới. Truyền thuyết, Long Đại Nhân xuất thân tôn quý, phía sau chỗ dựa khó lường, nhưng nơi này trung quy là Hoàng Phong lĩnh. Hoàng Phong Đại Nhân định đoạt. Cửu Hoàng tiếng nói vừa dứt, Đồ Mẫn liền âm thầm hối hận mở miệng được chậm, để Cửu Hoàng đoạt trước. Tả hữu là đắc tội Long Đại Nhân, làm gì không thừa cơ mua tốt Phượng Cửu thiếu chủ. Huống chi, hắn cũng nhìn minh bạch. Trước mắt cái này càn rỡ kêu gào ra hỏa. Hơn phân nửa là Long Cảnh Tú an bài kẻ lừa gạt. Mục đích đúng là để Phượng Cửu ra sân, giày vò ra náo nhiệt. Nếu không làm sao giải thích cái này nho nhỏ nhất giai tiểu yêu có thể giày vò ra như thế phong ba. Vừa nghĩ tới là Long Cảnh Tú sự tình an bài trước, Đồ Mẫn tất cả ý niệm đều thông suốt. Hắn tuyệt không tin tưởng trên đời này có nhất giai tiểu yêu có thể thông qua thăng long con đường. Càng không tin tưởng có nhất giai tiểu yêu có thể trên thi từ ca phú tạo nghệ thắng qua bọn hắn cái này nhiều năm chìm đắm đạo này yêu phủ phủ chủ. Thật so a, Long Cảnh Tú nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Ngươi không cần thiết mạo hiểm. Càn rỡ ra hỏa ta gặp qua không ít. Mời danh ra hỏa thấy càng nhiều. Giống như ngươi như vậy vì hay. Không muốn tính mệnh. Lại là ít càng thêm ít, chỉ cần ngươi van cầu ta. Tâm nguyện của ngươi. Ta khi có thể giúp ngươi đạt thành. Ở chung thời gian mặc dù ngắn. Long Cảnh Tú đối trước mắt cái này hiếm thấy mỹ nhân. Đã không vẻn vẹn chỉ là mắt bên trên vui mừng. Nàng cái này phen rất có tình nghĩa. Nghe vào Hứa Dịch tai bên trong, lại là khắp cả người phát lạnh. Từ lúc linh hồn xuyên qua đến nay, Hứa Dịch đã thật sâu dung nhập cái này quái lực loạn thần thế giới. Lại thêm tu hành càng sâu, với cái thế giới này nhận biết cũng càng phát ra khắc sâu. Mới vào thế giới này lúc đối với người yêu chi ái mâu thuẫn, đã sớm trừ khử hầu như không còn. Trước mắt Long Cảnh Tú, trong mắt hắn, dù cũng như nhân tộc mỹ nhân không khác nhau chút nào, nhưng giống như Long Cảnh Tú như vậy trần trụi lấy nhan sắc uy hiếp, vẫn là để hắn ngầm hô kích thích, khó có thể chịu đựng. Mà Long Cảnh Tú lời nói này rơi ở trong mắt Phượng Cửu, lại là hai người ở ngay trước mặt hắn trắng trợn liếc mắt đưa tình, quả thực để hắn đau thấu tim gan. Cửu Hoàng lạnh nhạt nói, thế nào lúc trước còn gióng giạc ra hỏa, bây giờ nghe Long Đại Nhân chấp thuận. Muốn nửa đường bỏ cuộc rồi, giống như loại này bọn chuột nhắt. Còn muốn cầu lấy đại danh. Quả thực là cười nhạo. Chưa chắc là cười nhạo. Đồ Mẫn cười ha ha một tiếng. Hôm nay sự tình truyền ra. Này tặc cho dù là làm trò hề cho thiên hạ. Không phải cũng là thanh danh lan xa. Giống như này kẻ rõ ràng văn không thành võ chẳng phải. Lại muốn thừa dịp loạn cầu lấy tên âm thanh hạng người. Cửu huynh, ngươi ta thấy còn thiếu a. Hứa Dịch đang chẳng biết đáp lại như thế nào Long Cảnh Tú. Cửu Hoàng, Đồ Mẫn hai người như vậy một mỉa mai, lại đúng lúc cho hắn đưa bậc thang. Trong lòng của hắn đắc ý, lông mày lại cao cao đám. Âm thanh lạnh lùng nói, Cửu Hoàng đại nhân nếu không phải muốn làm Hứa Mỗ lên trời đá đặt chân, cũng không phải không thể. Hứa Mỗ có một điều kiện. Chẳng biết Cửu Hoàng đại nhân có dám hay không đáp ứng. Nếu là Cửu Hoàng đại nhân đáp ứng cuộc tỉ thí này, Hứa Mỗ liền muôn lần chết không chối từ. Cửu Hoàng cười lạnh nói, chẳng lẽ muốn bản tỏa đáp ứng? Nếu như so tài thua, bản tỏa cũng tự vẫn lấy tạ thiên hạ. Việc đã đến nước này, theo Cửu Hoàng, Hứa Dịch hoàn toàn là đang hư trương thanh thế. Làm sao Cửu Hoàng đại nhân sợ thua? Hứa Dịch những mày nói, mặc cho ngươi miệng lưới dẻo quẹo, Mỗ cũng định muốn ngươi thịt nát xương tan. Mỗ không muốn lại nghe ngươi bất luận cái gì lời thừa. Chỉ cần ngươi có thể thắng, bất kỳ điều kiện gì, Mỗ đều ứng ngươi. Lần này ngươi nên không phản đối đi. Long đại nhân, nên ra đề. Cửu hoàng thực sự không muốn lại cùng Hứa Dịch lời thừa đi xuống. Hắn thấy này tặc đã nghĩ cùng, liền còn lại không chỉ tận mồm mép công phu. Hắn dứt khoát một câu, khóa kín Hứa Dịch toàn bộ đường lui. Dù sao hắn căn bản không thể lại thua. Long đại nhân, chờ lệnh đề a. Hứa Dịch hướng Long Cảnh Tú liền ôm quyền, tựa hồ vô tận lời thừa cuối cùng im mặt mà dừng. Cửu hoàng, Phượng Cửu, Đồ Mẫn ba vị trong lòng đồng thời nhảy một cái. Gia hỏa này phản ứng hoàn toàn không nên nha, chẳng lẽ là đang liều chết. Long Cảnh Tú sáng sủa cười một tiếng, nói: tốt, Long mố ra đề mục chính là Hứa Dịch. Yên tâm đáp. Yên tâm.